Kiếm tốt quá hà. Chương 848, cờ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dương bọn người ở tại bên ngoài chờ nóng lòng. Hiện tại đứng ở bên ngoài kiếm tu. Còn có hơn 400 người. Trong đó chừng 200 cái là mới ra ngoài. Còn có chừng 100 cái là thụ thương nghiêm trọng đi ra. Không ai nói cái gì. Làm kiếm mà chết là huynh đệ. Bị thương nặng khác chờ cơ hội cũng là huynh đệ. Mỗi người lựa chọn đều không giống. Ai cũng không có tư cách cưỡng cầu ai. Tương đối mà nói. Đứng tại đối diện khổ thiền La Hán tăng nhóm tửu khoảng chừng hơn 300 vị. Nếu như lại thêm còn lưu tại thiên địa trong bàn cờ. Tửu có gần 800 vị may mắn sống sót. Phật môn tử vong 200. Kiếm tu tuẫn đạo 600. Cái số này tàn khốc nói rõ bàng môn cùng thượng môn tầm đó to lớn thực lực sai biệt. Này còn là có vượt qua một nửa khổ thiền cường giả không có tới dưới tình huống. Chí ít, kinh cức tăng liền chính tới 3 cái. Đại bộ phận đều có nhiệm vụ. Song phương xa xa đối lập, nhưng không có đánh lên dấu hiệu. Các tăng nhân là ngại vì quy tắc, kiếm tu nhóm là bởi vì thực lực. Cái này cùng ngũ hoàn toàn khác biệt. Đổi thành hiên viên đám người kia. Nơi này mới là giết người tốt nơi trốn đâu. Lý niệm bất đồng. Đang chờ đợi bên trong. Đàn nhĩ đến cùng là ai? Cũng bắt đầu từ từ truyền ra. Mỗi cái kiếm tu nhìn hướng thất sắc kiếm phái trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ý. Cái này khiến Cao Dương là như ngồi bàn trông. Hắn rất do dự. Tiến bàn cờ liều mạng là một chuyện. Đi ra lưng lão đại này một cái nồi là một chuyện khác. Chân chính khổ thiền tự bắt đầu bất hiển sơn bất lộ thủy trả thù lúc. Thực lực đại tổn thất sắc kiếm phái lại chỗ nào gánh vác được. Nhưng cũng có rất lớn một nhóm người biết chuyện. Chiến đấu cùng Mạc Vấn Biệt qua tới. Bọn hắn đối thất sắc biết rất sâu. Biết dùng thất sắc kiếm phái năng lực lại thế nào khả năng bồi dưỡng ra quái thai như vậy. Tu chân giới có tu chân giới quy luật tính đồ vật. Cũng không phải cái nào đó nho nhỏ bàng môn xuất hiện thiên tài liền có thể treo lên đánh hết thảy. Cái kia dính đến quá nhiều. Công pháp, kiếm thuật, tài nguyên, đồ vật, đan dược, thần bí, vân vân đồ vật. Mạc Vấn đột nhiên hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới. Ước chừng mấy chục năm trước. Thất sắc nổi danh kim đan đắp lên môn câu tới chấp hành nhiệm vụ đặc thù A, hồi không có trở về. Cao Dương cười khổ, không có trở về, đắp lên môn thu nạp, cũng quay về rồi, lại không phải hắn, chuyển đấu này liền minh bạch. Minh bạch, đây là đạo gia tới môn phái tới đỉnh tiêm cao thủ A, Lần này những này pháp lỗ mũi cuối cùng là đủ ý tứ. Không có hoàn toàn ngồi yên. Không biết, là cái kia một nhà. Cao Dương nói khẽ, mặt nạ, Mạc Vấn Tửu rất kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là thiên quan hoặc là cưỡi châu người đâu. Cái này Tiêu Dao mặt nạ lúc nào lợi hại như vậy? Bọn hắn xưng hào người có thể vẫn luôn là mấy nhà đạo môn bên trong yếu nhất. Chiến đấu mỉm cười một cái. Người kia là tin đồn. Xưng hào người tầm đó lại nơi nào có đường đường chính chính thứ hạng. Chàng yếu thực cường tại tu chân giới cũng không mới mẻ. Cũng thế, cũng chỉ có Tiêu Dao du đạo thống tạp nham chút. Trong đó có không ít kiếm tu nương thân. Ta lại không nghĩ rằng kiếm thuật của bọn hắn thực lực vậy mà có thể đạt tới như thế mức nghe nói kinh người. Cái này khiến chúng ta làm sao chịu nổi. Mấy người tại chỗ nói chuyện phiếm. Cao Dương sở dĩ đem cái này bí mật bộc lộ ra tới. Liền là muốn mượn hai người chi khẩu từ từ đem tin tức truyền đi. Cái này miệng nổi, Tiêu Du lưng lên, thất sắc kiếm phái cõng không nổi. Cho tới có thể hay không làm trái quy tắc. Ngược lại là không cần lo lắng. Lần này giao ảnh lục ván cờ giành thắng lợi vốn là kiếm mạch cùng khổ thiền ở giữa ân oán. Chỉ cần ngươi là kiếm tu. Không coi là làm trái hiệp nghị, dù là ngươi là Tiêu Dao kiếm tu, hoặc là Thái Huyền Trung Hoàng kiếm tu, sẽ thắng sao? Mạc Vấn rất lo lắng. Cao Dương hít vào một hơi, Chúng ta lần này ván cờ vốn là không có ý định sẽ thắng. Chẳng qua là vì cho thấy kiếm mạch ý chí bất khuất. Mạc sư đệ đây là nhìn thấy hy vọng. Tâm tính loạn a, tại kiếm tu quần một chỗ khác. Tán khách kiếm tu nhóm cũng tụ tại một chỗ. Một trận chiến đấu xuống tới. Bọn hắn vậy mà là 11 chi đội ngũ bên trong tỷ lệ sống sót cao nhất quần thể. Không phải bọn hắn không liều mạng, mà là tại quá trình chiến đấu bên trong cùng đối dê đầu đàn. Bản thân lại không có gánh vác quá trọng yếu công thành nhiệm vụ. Kết quả chính là, không đến 9-10 người. Hiện tại còn lại chừng 50 cái. Kiếm tu hữu nghị, chỉ có thông qua chiến đấu bên trong đồng sinh cộng tử mới chân quý nhất. Đều là đến từ bất đồng tiểu lục. Trước đó cũng không nhận ra. Vì một cái cùng chung mục tiêu tụ tại nơi này, bây giờ lại thành sinh tử bằng hữu, lẫn nhau đơn giản nói qua chủ đề nhưng về tới thủ lĩnh đan sư huynh trên thân. Các ngươi nói, đan sư huynh sẽ là thất sắc kiếm phái người sao? Nếu như là mà nói, chúng ta gia nhập thất sắc kiếm phái, dù là không thể giống đan sư huynh dạng kia ngang dọc vô địch, có phải hay không cũng có thể hơi có chút tiến bộ. Phỉ Sa hỏi, hắn vấn đề này, kỳ thật cũng là rất nhiều người vấn đề. Đặc biệt là những cái kia tạo thành qua yêu đao tán tu. Đối vị này đan sư huynh có thể nói là kính như thần minh. Gánh xong cờ tiêu sái ngang dọc, phần này hào tình giật trí, cũng không phải bình thường người có thể trang đi ra. Cũng không biết sư huynh trong miệng tiểu mô tơ đến cùng là cái thứ gì. Sa Tiếp liền lắc đầu. Ta cảm thấy không phải. Nếu thật là thất sắc kiếm phái người, làm gì phái đến chúng ta tán tu trong đội ngũ? Có đan sư huynh năng lực như vậy, lưu tại thất sắc trong đội ngũ đến chết ít bao nhiêu người. Hiện tại hào phóng đến thà rằng chính mình chết nhiều chút, cũng muốn phái tới bảo hộ chúng ta những này tán khách. Mà lại ta nhìn đan sư huynh lúc đó là xếp tại đếm ngược một dãy. Đều không ai coi trọng hắn. Tùng Nhung gật đầu, đối đúng, tựu xếp tại ta phía sau. Sư huynh còn đoạt quái. Lúc đó ta còn không nhận biết hắn a. Liền nhớ ngươi một cái xếp tại cuối cùng ra hòa cũng dám xung lão sói vẫy đuôi. Liền nghĩ chờ hắn đi ra mắng hắn a, có kiếm tu tựu góp thú. Mắng không có a, Tùng Nhung tựu cười. Làm sao không có mắng? Sư huynh lúc đó liên chạm ba người. Một màn này tới ta tựu lập tức mắng lên. Sư huynh kiếm thuật phi phàm. Tiểu đệ Tùng Nhung, đến từ Cố Thủy, chúng kiếm tu tựu cười vang một mảnh. Bọn hắn là rất không cần lo lắng một đám người. Phía trước có đan sư huynh đỉnh lấy. Phía sau có cửu đại kiếm mạch chống đỡ. Bọn hắn những này quân lính tản mạn là không thể nào đặt ở Khổ Thiền dạng này thế lực lớn trong mắt. Chuyện chỗ này, hết chính mình kiếm tu bổn phận. Nên làm sao tiêu sái còn làm sao tiêu sái. Không có gì gánh nặng. Nam Đường nhưng như có điều suy nghĩ. Gặp qua đan sư huynh thần uy, ta liền cảm thấy đời này kiếm đều luyện đến cầu thân lên. Dạng này kiếm, bị hòa thượng đè xuống đất ma sát, tựu còn không bằng không luyện. Các ngươi nói, nếu như đan sư huynh cũng là tán nhân mà nói, chúng ta là không phải có thể cũng thành lập cái gì môn phái hoặc là tổ chức, hoặc là nghiệp đoàn cái gì. Đại sư huynh tựu đẩy đan sư huynh, mọi người cùng nhau đi theo học hai tay. Tùng Nhung tựu vỗ tay. Nam Đương, người cái kia một thoáng gót chân dẫm khai khiếu a, nói có đạo lý. Dù sao mọi người đều là tán nhân, cũng không có gì thân gia liên lụy. Một người bỏ mình, cả nhà tắc vong, đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta chính là muốn nhìn một chút đan sư huynh kiếm thuật linh sơn chân diện mục. Tại thiên địa trên bàn cờ quá là không thú vị. Chính thấy người tiến vào, không biết tiếng đánh nhau, tựa như nghe, dường, nghe thấy không nhìn có tác dụng quái gì. Mọi người tựu cười, cái này kỳ thật cũng là mọi người tâm nguyện, đều là chuẩn bị sẵn sàng ngã xuống ở chỗ này. còn có cái gì nghĩ không ra. Chàng này ván cờ thắng bại sớm đã lại không đặt ở trong lòng bọn họ. Bọn hắn hiện tại càng nóng lòng. Ngược lại là đan sư huynh kia quỷ thần khó lường kiếm thuật. Làm cho lòng người ngứa khó cào. Cách chương.